Chương 677, 677, lại đến tưởng ra. Thôi Sán lời nói tràn đầy trêu chọc, nghe được hắn, Ninh Hoan tâm cười một tiếng, quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. A Hành, thật là thế này phải không ân? Ngồi ở một bên Tưởng Lệ Hành đưa tay ôm Ninh Hoan tâm, không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu. Đích thật là rất nóng nội. Thôi Sán, ta đi, ngươi cái góc không muốn mặt ta thuận miệng chỉ đùa một chút. Ngươi nha thật sự quá sẽ ở cô vợ nhỏ trước mặt biểu hiện mình nhận biết nhiều năm. Thôi Sán cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu rõ Tưởng đại thiếu, cái này nha càng ngày càng không biết xấu hổ. Thôi Sán quyết định mình đừng nghe, không nên nhìn, vẫn là chuyên tâm lái xe đi. Xe tại trên sơn đạo chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đến giữa sườn núi. Cố ra, đi ngang qua giữa sườn núi thời điểm, Ninh Hoan tâm không khỏi quay đầu, nhìn thật sâu một chút Cố ra trạch viện, xa xa, thấp thoáng tại một mảnh phong cảnh bên trong Cố ra trạch viện. Nhất tình mục đích đúng là tòa nhà cổng cựu tinh bàn long trụ. Ninh Hoan tâm dưới đáy lòng thở dài, ép buộc mình thu hồi ánh mắt. Không có sao chứ cảm giác được Ninh Hoan tâm cảm xúc bất ổn, Tưởng Lệ Hành không nhịn được nắm chặt lại nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Cố ra sự tình, chẳng lẽ nàng đều biết sao ta không sao? Ninh Hoan tâm quay đầu hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười. Không bao lâu, xe cuối cùng đã tới đỉnh núi, đứng tại Tưởng gia đại trạch bãi đỗ xe bên trên. Ninh Hoan tâm không phải lần đầu tiên tới, cho nên đối với nơi này còn tính là quen thuộc, ba người cùng một chỗ vào cửa, sớm đã có dáng người tiêu chuẩn nụ cười mê người xe nhỏ lái xe chờ ở cổng. Đại thiếu gia thấy được Tưởng Lệ Hành thân ảnh, tài xế trẻ tuổi hai con người sáng lên. Hắn mới vừa vào Tưởng gia làm việc một năm, trong năm ấy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Lệ Hành. Lúc này lái xe tiểu ca nội tâm vẫn là rất kích động vận khí thật tốt mình hôm nay vừa thay ca liền gặp đại thiếu gia, nghe nói tại Tưởng gia muốn gặp được đại thiếu gia so chúng sổ số còn khó đâu ân. Nói đến đây, mình sau khi tan việc muốn hay không đi mua chú sổ số thử thời vận đâu Tưởng Lệ Hành hôm nay muốn trở về ăn cơm, tin tức này đã sớm tại giữa trưa ngay tại toàn bộ Tưởng gia truyền. Khắp. Lúc này, tại Tưởng gia chủ trạch khu. Tưởng Yên Nhiên ngay tại bên trong phòng hóa trang dễ chịu dựa vào ghế, một bên tạo hình sư, ngay tại tỉ mỉ vì nàng cách ăn mặc. Tưởng Yên Nhiên niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng là một mực không có kết hôn, thậm chí ngay cả bạn trai đều không có. Nữ nhi đã gả ra ngoài chính là tắt nước ra ngoài nàng rất biết rõ, mình một khi xuất giá, coi như gả cho dù tốt cu nở dê muốn rời khỏi Tưởng gia, rời đi Ngọc Hải Sơn đỉnh núi nàng làm sao cam tâm đâu nàng tuyệt không cam tâm. Cho nên vì lợi ích, vì quyền lực cùng địa vị, nàng dứt khoát hy sinh tình yêu, nàng không cần tình yêu, cũng không cần cái gì bạn trai, nàng muốn chính là toàn bộ Tưởng gia quyền kế thừa Tưởng Lệ Hành. Người rốt cục bỏ về được. Tưởng Yên Nhiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, cặp kia sáng tỏ mê người trong con ngươi hiện lên một đạo lạnh lùng lưu quang. Tỷ. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong gương. Nhìn thấy cái này bất thành khí đệ đệ, Tưởng Yên Nhiên nhíu nhíu mày lại. Ngươi tối hôm qua lại đi nơi nào điên rồi làm sao khí sắc như thế không tốt, một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ bị ra ra nhìn thấy giống kiểu gì Tưởng Yên Nhiên đối với Tưởng Lệ Nhiên một mực không có gì hảo sắc mặt, thậm chí thường xuyên ở trước mặt người ngoài chế nhạo hắn. Nhưng là Tưởng Lệ Nhiên coi như lại ngớ ngẩn khu nở dê rõ ràng, trong nhà này, mình có thể tin tưởng, có thế dựa vào, chỉ có tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất thông minh, nàng coi như mặt ngoài lại thế nào trách cứ mình. Đến chân trường, mình nếu là có khó khăn gì, hoặc là gây họa gì sự tình, có thể giúp mình bãi bình, vẫn là chỉ có nàng.